Nam thần hiện hữu giữa lớp học. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Vụ có trai đẹp mới về làm xôn xao cả toàn trường luôn. Bọn con gái thì mê mẩn với vẻ đẹp của hắn. Còn bọn con trai thì có đứa ghen tị lại có đứa ngưỡng mộ hắn. Nhi, nói vậy thì biết hắn đẹp dai cỡ nào rồi đó. Hắn cũng không bất ngờ cho lắm. Bởi vì những chuyện như thế này ở Hà Lan ngày nào hắn cũng bắt gặp. Thậm chí với hắn, fan thế này là hơi ít. Cũng chỉ bằng 1/10 ở trường cũ của hắn. Hắn đứng trước cổng trường cho bọn fan ngắm được chừng 2 phút thì xe đưa đón đã tới. Trịnh Quân lại đến đón hắn. Anh ta mở cửa xe kính vẫy tay cười. Cậu Vũ, tôi đến đón cậu đây. Hắn quay người nở nụ cười tạm biệt bọn fan của mình trước khi lên xe làm chúng nó đốn tim. Ây mày ơi, anh ý cười với tao kia. Đâu có mày ảo tưởng à, ảnh cười với tao nè. Mày ảo tưởng thì có. Mày ý, mày, ê, mày thấy bạn mới đẹp trai không? Oanh hỏi ánh gà Tây khi trên đường đi học về. Trong lòng Oanh biết thừa bạn mới đẹp trai rồi. Nhưng hỏi vậy thôi, bình thường. Xấu thấy mồ, không đẹp bằng giai lớp mình. Còn ánh không suy nghĩ mà phán luôn. Trước giờ nó có thích trai đẹp đâu. Mắt mày sao đấy ánh? Bạn mới đẹp trai ngời ngời như vậy. Oanh trố mắt nhìn gà Tây. Xấu. Mày tin tao chọc đuôi mắt mày không? Không tin đấy. Lêu. Vậy là hai tụi nó đạp xe đuổi nhau trên đường mà không biết rằng xe của hắn vừa đi qua và hắn đã nghe thấy những bình luận không hay tí nào của nó. Gà Tây ý, về hắn. Hắn bực mình kéo cửa kính xe cái phập làm Trịnh Quân giật mình. Cậu Vũ, chuyện gì vậy? Hắn mang cái mặt hầm hầm quay sang hỏi Trịnh Quân. Cho tôi nghe bình luận thật sự về nhan sắc của tôi đi. Cậu chủ à, cậu không cần nói thì tôi nhìn vào cũng đủ biết. Cậu đương nhiên rất đẹp trai rồi. Vừa này tôi còn thấy có rất nhiều người đứng ngắm cậu mà. Hắn vẫn không tin. Lấy gương ra soi rồi lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ nhan sắc của mình xuống cấp rồi ta? Cái con gà gà gì đó. Ngày mai tôi xử cậu. Hắn mang vẻ bực bội về tới nhà luôn. Các tình yêu ơi. Ủng hộ Nhi nữa đi. Kém tương tác thế. Yêu cách chương.